Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kiều Vi gọi điện đến, Chu Chính Soái đã bị quản lý của anh ấy gọi đi. Thời Hạ ngồi trong phòng ngơ ngác. Sau khi nghĩ về điều đó, cô quyết định thu dọn đơn giản đồ đạc của mình. Căn hộ này được mua vào năm đầu tiên họ ở bên nhau. Vào thời điểm đó, hoạt động bất động sản đang sôi nổi. Một người bạn cùng lớp đã mua một căn nhà ở đường Vành Đai Thứ Tư. Giá tăng gần gấp đôi trong vòng chưa đầy 3 năm. Cô ấy tình cờ đề cập rằng Chu Chính Soái đã mua căn nhà này. Nói rằng anh ấy sẽ giữ nó cho mục đích làm gia tăng giá trị. Một chung cư cao cấp, ở tầng cao nhất, mỗi tầng chỉ có một người ở. Lúc đó anh đã rất nổi tiếng. Khi mua căn hộ này, anh coi vị trí là trên hết. Tiếp đến là an ninh, bảo mật, cư dân ở tầng trên cùng có lối đi thẳng vào thang máy riêng biệt. Cộng với nhận dạng vân tay và khuôn mặt nên tính bảo mật rất cao. Không cần lo lắng về các tay săn ảnh. Nhưng trên thực tế, Thời Hạ cả đời ở trong nhà. Anh nói trong nhà nhàn rỗi. Hơn nữa thuận tiện cho việc anh có thể tìm thấy cô ấy. Thời Hạ đã theo anh đến một lần khi anh xem nhà. Cô thực sự thích ở đây. Có thể nhìn thấy công viên rừng ở trung tâm thành phố qua cửa sổ. Một khu vực rộng lớn cây xanh và hoa. Đặc biệt là vào mùa thu. Khi phong đỏ nối thành một mảnh, như mây gấm, tràn đầy hoa lệ. Sau đó, cô chuyển đến, cô rất thích cách bài trí trong nhà. Có cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn nhìn ra hầu hết thành phố. Trên mái còn có khoảng trống, mùa hè trồng một ít hoa hướng dương. Sau này còn trồng hẹ và tỏi mầm. Khi nhổ mầm tỏi ra xanh tươi, trông chúng dễ thương. Cô thích nhất là nhà kính, bên cạnh đài quan sát, có trồng những bông hoa do Thời Hạ cẩn thận trồng, có một chậu hoa lay ơn, thứ quý giá nhất của cô, một năm anh từ nơi khác mang về cho cô, còn có mấy cây rành rành màu trắng, nhưng cô nuôi không được tốt, chết thì đem chậu khác đến trồng, lúc nào cũng có một ít, những bông hoa trắng muốt mềm mại khiến người ta bùi ngùi. Kỳ thực những thứ này Thời Hạ khác cũng không biết nhiều lắm. Anh biết cô thích hoa, luôn nhờ người gửi một số giống quý hiếm. Phần lớn cô đều không giữ được. Chỉ vậy thôi, Chu Chính Soái luôn dính lấy cô, gần như đến mức mê mẩn cô. Vào mùa đông, cô trốn trong nhà kính để phơi nắng, viết bản thảo và chăm sóc hoa, sống như một người già. Có một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc rằng, thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu. Cô sợ rằng nếu cô đã quen với cuộc sống như vậy, cô sau này sẽ không bao giờ có thể rời xa anh. Thời Hạ đi quanh phòng, thu dọn tất cả đồ đạc của mình và đóng gói chúng vào thùng giấy. Có 7-8 thùng lớn nhỏ, nhưng 2 năm qua, dấu ấn của cô khắp nơi. Thật ra cô còn giống chủ nhân nơi này hơn anh. Ngược lại, anh giống như khách. 10 ngày nửa tháng mới trở về một lần. Thời Hạ mệt đến mức thở không ra hơi. Vì vậy cô chỉ cất những thứ thường dùng, sản phẩm chăm sóc da và quần áo vào một chiếc vali để mang đi và niêm phong những thứ còn lại trong một hộp các tông với một tờ giấy dán ghi. Ném đi, thật ra cô rất không muốn, nhưng cô không thể không mang đi. Để lại đây cũng chướng mắt anh. Cô loay hoay chuyển chiếc thùng vào kho. Sau đó nhận được điện thoại của Kiều Vi. Tiểu Hạ, em thấy sao? Kiều Vi đắc ý cười. Tập lần trước em không có ký tên, nhưng biên kịch chính lại rất hâm mộ. Lần này là chị chủ động tiến cử em làm biên kịch chính. Có hứng thú không? Rất lợi hại đó. Để em suy nghĩ. Nếu là trước kia Thời Hạ sẽ đồng ý ngay lập tức. Hiện tại lại do dự. Cơ hội tốt như vậy, còn đang suy nghĩ cái gì? Mau đáp ứng đi. Có lẽ là do thu dọn đồ đạc quá mệt mỏi, đầu óc Thời Hạ còn đang ở trạng thái nửa trống rỗng. Phải một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Viết kịch bản chuyển thể không dễ đâu. một bản gốc kén chọn. Nó có thể giota hết một nửa cuộc đời. Thời Hạ cũng không phải chưa từng gặp qua cô ấy. Nghe nói cô ấy là tiểu biên kịch, có một số tác phẩm xuất sắc. Cô ấy chọn cô, cuối cùng còn muốn xé rách mặt, nói cô viết cái gì đều là rác rưởi. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy. Hơn nữa, sửa đổi tốt đều là từ nguyên tác, sửa lại không tốt cũng không bị fan của bộ phim chửi chết. Điều này, những người khác nhau có ý kiến. Khác nhau, Kiều Vi khó khăn nói. Không nhất định, dù sao cũng không dễ dàng. Thời Hạ không có ý định tranh cãi với cô ấy. Này, Vi Vi, để em suy nghĩ. Được, không cần gấp, tháng 6 năm sau sẽ khai máy. Nếu muốn, bản thảo sẽ làm trước một năm. Thời Hạ ngồi trong phòng chứa đồ suy nghĩ 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng nói với Kiều Vi, quên đi, chị có thể tìm người khác. Em có thể, em sẽ sớm trở về quê. Sau đó sẽ ra nước ngoài một thời gian. Em không muốn nhận kịch bản lúc này. Sao đột ngột thế? Thời Hạ thấp giọng xin lỗi. Đó là nhất thời quyết định. Còn chưa kịp nói cho ai biết. Sao chị cảm thấy có gì đó không ổn? Ra ngoài đi, chị mời em ăn trưa được không? Thời Hạ sửng sốt một hồi, sau đó nhìn đồng hồ. Được, Kiều Vi đã ở trong làng giải trí một thời gian dài. Cô ấy khéo léo, cô ấy giỏi quan sát lời nói và phong thái. Và cô ấy là người đầu tiên trong việc đánh giá con người và sự vật. Cả hai hẹn nhau trong căn phòng nhỏ riêng tư của quán lẩu. Cô ấy chỉ nhìn Thời Hạ một lúc, trao đổi vài câu vui vẻ rồi nói. Chia tay với Chu Chính Soái. Thời Hạ kinh ngạc nhìn cô, lắc đầu rồi lại gật đầu. Làm sao chị thấy được? Kiều Vi ngơ ngác nhìn cô. Em không nghĩ xung quanh mình là bầu không khí của tình yêu tan vỡ sao? Ai có con mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Được chứ, Thời Hạ mỉm cười. Em còn cười hả? Chúng em không chia tay. Chúng em chưa bao giờ yêu nhau. Câm miệng đi, người phục vụ gõ cửa, đẩy xe đồ ăn đi vào, bày món ăn lên bàn, nhẹ giọng nói, mời quý khách dùng bữa, rồi sau nhẹ nhàng lùi lại, bầu không khí trở lại yên tĩnh. Một lúc sau, Kiều Vi ngập ngừng hỏi, em đã tiết kiệm đủ tiền để trả lại cho anh ấy chưa? Hay anh ấy chán rồi bỏ em? Không, là em nghĩ, cô cười, hơn nữa. Em nghĩ rằng ở cùng anh ấy càng lâu, càng nợ anh ấy nhiều. Em không muốn nợ anh ấy nữa. Kiều Vi lắc đầu thở dài. Cậu có thể có chút ý chí được không? Kiều Vi là một trong số ít người biết về mối quan hệ của cô với Chu Chính Soái. Cô vẫn nhớ lúc đó Kiều Vi vẫn còn rất tức giận. Cậu có chuyện gì giấu mình sao? Anh ta có uy hát yêu ta ép cậu không? Em mờ. Kiếp để mình đi đánh anh ta. Thời Hạ chỉ có thể nói với cô là mình chủ động đi tìm anh ấy. Cô bị lừa ký hợp đồng, còn nợ 2 triệu. Người đàn ông cười với cô như khẳng định rằng nếu em theo tôi, em sẽ không phải trả lại bất kỳ khoản tiền nào. Tôi sẽ cho em mỗi năm một khoản tiền. Nghe thấy giọng nói ẻo lả và có vẻ chán ghét của đối phương, cô rót tách cà phê cho đối phương. Người đàn ông kéo lấy cổ áo cô, âm trầm nhìn cô gái nhỏ, đừng vì mặt mũi, em sẽ khổ sở đấy, tôi sẽ trả lại cho anh. Tính tình cô mềm mại, nhưng xương cốt vẫn luôn cứng rắn. Cô chạy ra khỏi phòng họp của trường quay, tát quản lý một cái thật mạnh, suýt chút nữa bị bảo vệ giữ lại, rồi tình cờ trốn thoát, rồi cô đứng trên đường với ánh mắt vô hồn. Công việc của cô bị hủy hoại, cuộc sống của cô bị hủy hoại. Cô rất vui khi lúc đó cô chỉ có một mình. Cho dù cô đắc tội với cả thế giới cũng không sao. Cô không cần lo lắng cha mẹ lo lắng cho mình và cô không phải lo lắng về việc làm tổn thương gia đình mình. Cô vừa vui vừa buồn, cuối cùng trốn bên đường mà khóc. Khóc đủ rồi, cô đứng dậy về nhà tiếp tục viết bản thảo nhưng lại làm mất lòng sếp. Không trong nhiều dự án, Thời gian đó cô gần như không có thu nhập, ở nhà cả ngày, rất bực bội. Chu Chính Soái không biết làm thế nào mà biết, hỏi cô, em có cần giúp đỡ không? Cô không có nửa điểm phản kháng, lắc đầu nói, quên đi, em gặp phiền phức quá nhiều rồi, không muốn làm phiền anh nữa. Cô cũng không biết nên khen mình dũng cảm hay chê mình ngu. Anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gọi cô, Thời Hạ, em có bao giờ nghĩ đến việc ở bên tôi không? Có người dựa vào thì sẽ không có ai bắt nạt em đâu. Thời Hạ thành thật trả lời anh, thật lòng mà nói, em đã nghĩ về điều đó, nhưng em sẽ không ở bên một người như anh. Em quá mệt mỏi, cô ấy không thể chịu được. Thời Hạ hỏi lại, anh làm sao đột nhiên hỏi cái này? Em thực sự cho rằng mỗi lần tôi giúp em đều là vì lòng tốt sao? Thời Hạ, đàn ông không có nhiều lòng tốt như vậy. Họ còn nhiều tham vọng hơn. Thực ra, tôi không khác gì nhà đầu tư đã ép buộc em. Chẳng qua đó là của tôi thôi. Chỉ là cần dịu dàng hơn và kiên nhẫn hơn. Giọng anh đều đều, giống như mọi lần anh nói chuyện. Nhưng những lời anh nói đủ để khiến Thời Hạ xúc động. Cô ấy hỏi với vẻ hoài nghi. Anh muốn em làm người yêu của anh. Trong ấn tượng của cô, Chu Chính Soái không phải là người như vậy. Còn em thì sao? Thời Hạ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nói, nếu chỉ có thể chọn một trong hai, chỉ có thể chọn anh. Giọng nói của anh bình tĩnh và lý trí. Tôi trả cho 2 triệu cho em. Tôi sẽ giúp em giải quyết chuyện này. Sau đó em sẽ chuyển đến sống cùng tôi, nếu suy nghĩ kỹ rồi thì cho tôi một câu trả lời. Thời Hạ suy nghĩ 2 ngày. Cuối cùng gọi điện thoại. Anh, nhà anh ở đâu? Anh sửng sốt một lúc. Sau đó mới hiểu ra. Tôi đi đón em. Anh lại hỏi cô, em sẵn sàng chưa? Cô hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi thở ra. Nhưng có thể anh sẽ sớm thất vọng về em. Kỳ thực em rất nhàm chán. Đến lúc đó nếu thấy chán thì cứ nói với em. Yên tâm, em sẽ không yêu anh. Cũng sẽ không dây dưa với anh. Những chuyện này em vẫn hiểu. Chớp mắt đã 2 năm rồi. Cô đã cố gắng hết sức để trở thành người yêu. Anh ấy cũng sẽ che chở cho cô như đã hứa. Mối quan hệ này có thể không đủ trong sáng nhưng với cô thì nó đủ ấm áp. Thời Hạ nói với Kiều Vi, chị không hiểu ý nghĩa của anh ấy đối với em đâu. Ngoài anh ấy, cô không có điểm tựa nào cả. Kiều Vi thở dài, bên cạnh anh ấy chỉ có mình em. Chị không tin anh ấy không có chút tình cảm nào với em. Em đã quá vất vả rồi, chẳng lẽ không thể trở thành người bình thường sao? Em phải rèn luyện bản thân như một người yêu bé nhỏ. Em bị bệnh phải không? Thời Hạ không phản bác. Chỉ nói, ăn rau đi. Tại sao phải suy nghĩ nhiều chuyện vô nghĩa như vậy? Kiều Vi liếc cô một cái. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Quên đi, lười nói cho em biết. Ăn đi, cách chương.